Ánh lửa mùa đông, chương 135, góc truyện audio.com, không có người nào dám nói ra tội ác của mình, nhất là ca, theo như tôi biết, hắn ta gian xảo hơn hồ ly, mạnh mẽ hơn cả những con sói. Về chuyện có phải cô được Hoàng Phủ Diệu Dương mua hay không, đây chỉ là lời nói của anh ta, trong mắt tôi, cái chết của An Nhạc cũng tràn đầy nghi ngờ, cô và Hoàng Phủ Diệu Dương chỉ xuất hiện kém nhau vài phút, cô không cảm thấy chuyện trùng hợp này rất kỳ lạ sao? Nói tới đây, anh nhún vai một cái, thực ra chính cô cũng đang có nhiều thắc mắc nhưng chẳng qua cô lại không để ý đến nó, hoặc cũng có thể. Cô không muốn thừa nhận nó mà thôi. Lãnh Tiểu Dã nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ. Theo như quan điểm của Dạ Phong Dương, thì quả thật Hoàng Phủ Diệu Dương có rất nhiều điểm đáng nghi. Cô bị người khác bắt đi, nhưng lại xuất hiện trên giường anh. Vừa đúng lúc chiếc du thuyền của anh cũng đang nằm trên vùng biển quốc tế ca. Bê cô đi tới nhà An Nhạc, anh cũng vừa lúc có mặt tại đó. Bây giờ cô lên chuyến thuyền này, anh lại lần nữa ở trên đây. Tên tiếng Anh của anh là Kinh, kẻ đứng đầu tổ chức cũng tự xưng mình là .vua, và lấy tên con bài ca. Đặt cho mình, chuyện này đều là trùng hợp sao? Cô không có đáp án. Quả thật cô rất tin tưởng Hoàng Phủ Diệu Dương, nhưng đều dựa vào cảm giác. Cảm giác là gì cơ chứ? Lúc nhỏ cô cùng ba đi dự một hội thảo trinh sát, tại đó bọn họ từng nói. Cảm giác chính là kẻ địch lớn nhất, vậy chẳng lẽ anh thực sự là ca? Sao, Lãnh Tiểu Dã nhíu mày, tuy cô rất ghét anh chàng kia, anh quá phiền phức nhưng cô vẫn không hy vọng anh là ca. Bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên, Dạ Phong Dương dùng tay ra hiệu với cô, rồi lập tức đứng lên, vào đi. Một cô, hầu gái đi tới, .ans Dương, ngài tìm tôi sao? Dạ Phong Dương hất cằm về phía Lãnh Tiểu Dã, lúc soát người cô ta một chút, tôi muốn biết cô ta có gian lận hay không, tiểu thư, mời cô đi vào toilet. Tôi cho anh biết, sau khi đã lục soát xong, anh phải xin lỗi tôi. Cô cảnh cáo Dạ Phong Dương một câu, rồi lười biếng đứng dậy, theo cô hầu đi vào toilet, để mặc đối phương lục soát. Người hầu đương nhiên không thể lục soát cô trên thuyền, một lúc sau cô đi ra khỏi toilet, nhẹ nhàng lắc đầu với Dạ Phong Dương, ý nói cô không hề gian lận. Thế nào, mau xin tôi đi chứ? Lãnh Tiểu Dã cố ý kiêu ngạo nói. Dạ Phong Dương vẫy tay cho cô hầu đi ra, đợi đối phương đi khỏi, anh lại nói tiếp, vừa rồi, tôi đã hỏi qua, Hoàng Phủ Diệu Dương vẫn còn chờ cô ở dưới lầu. Trước mắt tình huống của cô không thích hợp để ở lại trên thuyền, phía bên phải. Có một con đường dành cho nhân viên, nối thẳng tới khoang cuối. Tôi sẽ dẫn cô đi tìm nơi nghỉ ngơi một chút, buổi tối tôi sẽ nghĩ cách giúp cô rời khỏi con thuyền này, nói xong, Dạ Phong Dương dẫn cô ra khỏi cửa, xoay người đi qua bên phải. Đi theo anh, Lãnh Tiểu Dã nhìn thấy một con đường trước mặt, quay đầu lại, cô nhìn chiếc cầu thang cách đó không xa. Nhớ lại lúc nãy bộ dáng anh nhìn cô lên lầu, cô lại không tự chủ được dừng bước. Dạ Phong Dương đi vài bước không nghe thấy tiếng bước chân cô, anh nghi ngờ xoay người lại. Lãnh Tiểu Dã đứng yên trên hành lang, tôi không muốn rời khỏi đây. Dạ Phong Dương chau mày, bước đến cạnh cô thấy xung quanh đều không có người, lập tức hạ giọng nói, Tiểu Dã cô phải biết rằng, nếu Hoàng Phủ Diệu Dương thực sự là ca, cô ở bên cạnh anh ta thêm một giây một phút nào nữa thì càng vô cùng nguy hiểm, đến lúc đó, ngay cả tôi cũng không có cách cứu cô. Lãnh Tiểu Dã cởi com lê trên lưng xuống, đặt lên vai, người lãnh gia chúng tôi chưa bao giờ từ bỏ việc gì giữa chừng. Cách chương,